Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1775, Ngộ Đạo. Bất quá mới vừa rồi khai ngộ sau đó, đối với lệ khí vận dụng, quả thực cùng tự thân cương khí giống nhau thu phóng như thường. Bất quá hảo giống trong cơ thể mình lệ khí cũng chưa hoàn toàn bị mở rộng. Bản thân đánh giá coi một cái, nếu như đem hiện nay có thể thi triển lệ khí toán ở cương khí chung, ước đoán pháp lực chí ít đề thăng hai thành. Hai thành, nghe vào không coi vào đâu. Bất quá từ tấn chức linh tiên bài vị, coi như là một chút xíu đề cao đều cực kỳ khó được. Diệp Thiếu Dương đã rất thỏa mãn, nói một cách đơn giản tình huống. Mọi người tâm lý đều cao hứng dùm cho hắn. Bất quá dưới mắt loại không khí này, thật sự là không cao hứng nổi. Đoàn người thương lượng một chút, ở Ngô Gia Đảo phần mộ bên cạnh đào hố, đem đồng hồ Trạch Văn cũng vùi lấp đi vào. Hai người bọn họ chôn cùng một chỗ. Rất tốt, ở hai người trước mộ phần đứng bình tĩnh hồi lâu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Quả Cam đám người. Để cho bọn họ trở về âm ti đi. Nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ vẫn lưu ở nhân gian cũng không thích hợp. Ta đây cũng đi, Lâm Tam Sinh nói rằng, có việc đang kêu gọi ta. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cùng giữa bọn họ, không có bất kỳ nói lời cảm tạ cần phải. Đoàn người lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Sau đó Quả Cam, Mỹ Hoa cùng Lâm Tam Sinh cùng lên đường. Phượng này tự nhiên cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi. Tiểu Cửu bởi vì là ở Thanh Minh giới, tương đối đặc thù một cái, đợi ở Diệp Thiếu Dương bên người không đi, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi nàng. Đoàn người trở lại doanh địa. Không lâu sau, Dư Dư cùng Tiểu Thanh kết bạn phản hồi. Mệt không được, công bố bọn họ ở trong động đất lượn quanh một tuần. Chỉ là ở thi trong huyệt tìm được vài cái cương thi. Cho hết diệt, Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra. Tiểu Thanh, ngươi đừng trở về âm ti. Ngươi đi Đông Hải tìm Tiểu Bạch đi. Tuy nói nàng là cùng đạo phong cùng nhau, nhưng hài tử này quá đơn thuần. Ta cuối cùng có điểm lo lắng. Ngươi đi nhìn nàng một điểm, vừa lúc cũng có thể giúp một chút đạo phong. Tiểu Thanh đáp ứng. Cao mày nói, ta cũng không biết bọn họ đi đâu. Đông Hải lớn như vậy. Tiểu Mã nói ra, đạo phong không phải muốn tìm Quả Cam giúp một tay sao? Người trước đi tìm Quả Cam chứ. Quay đầu biết được bọn họ vị trí sẽ đi qua. Tiểu Thanh gật đầu, vừa muốn đi, Dưa Dưa đột nhiên gọi lại hắn. Nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, cái kia, lão đại, ngươi cái này cũng không có chuyện gì. Ta cũng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Diệp Thiếu Dương đương nhiên đáp lại. Có mấy người bọn hắn cùng đi. Mình cũng càng thêm yên tâm. Dưa Dưa cùng Tiểu Thanh cùng nhau rời đi. Diệp Thiếu Dương ra ngoài phòng chứng kiến những binh lính kia cùng khảo sát đội thành viên đang ở. Thu dọn đồ đạc. Tào Vũ chết. Trợ lý Tiểu Trương còn sống. Tạm thời trở thành người phụ trách nơi này. Tiểu Trương đang chỉ huy người đóng gói thiết bị. Diệp Thiếu Dương đi tới. Hỏi, các người có tính toán gì không? Tiểu Trương thở dài nói. Không biết a, Tào Khoa hy sinh. Chúng ta bây giờ chỉ có thể về trước đi. Cùng mặt trên hội báo tình huống. Nếu như bình thường, tương lai sẽ phải phái ra khảo sát đội. Bắt đầu chính thức khảo sát. Tôn giáo sư nghe thấy đối thoại của bọn họ. Lại gần nói ra, kỳ thực lần thi này xét thu hoạch vẫn rất lớn. Các người này quỷ quỷ thần thần ta không hiểu. Bất quá chúng ta coi như là khảo chứng ra đám kia giáo đồ lai lịch. Trở lại ta liền bắt đầu bắt tay khảo sát phương diện này. Nói không chừng tương lai có thể đi qua cái điểm này. Một lần hành động vạch trần Lâu Lan văn minh chân tướng. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười cười, cái này ngay thẳng giáo sư kỳ thực rất khả ái, cũng rất khả kính. Ngẫm lại, từ trong túi đeo lưng xuất ra một viên kê huyết thạch dây chuyền. Tại chỗ dùng phù hỏa khai quang, giao cho trên tay hắn. Vật này, người hạ mộ thời điểm mang theo. Nếu như gặp phải phổ thông cương thi các loại, chỉ cần không quá lợi hại, mới có thể cứu ngươi một mạng. Tôn giáo sư rất quý trọng địa thu, nắm Diệp Thiếu Dương tay, có chút kích động nói ra, ta sẽ liên hệ ngươi. Quang Minh giáo hội bí mật là các ngươi phát hiện, coi như tương lai viết luận văn, ta cũng nhất định sẽ đem tên của các ngươi viết lên. Diệp Thiếu Dương cười cười, cái này cũng không cần, chẳng qua nếu như ngươi có cái gì phát hiện trọng đại, ngược lại là có thể nói cho ta biết xuống. Hai người dùng sức nắm chặt tay, sau đó tôn giáo sư tiếp tục đi thu dọn đồ đạc. Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Trương, sau khi trở về, sẽ không ta chuyện gì chứ? Tiểu Trương chần chờ một cái, nói ra, Diệp tiên sinh ngươi là lần hành động này kinh nghiệm bản thân già. Nói không chừng sau khi trở về, mặt trên sẽ phái người đi tìm ngươi tìm chứng cứ sự kiện trải qua. Còn có tàu trưởng khoa tử vong tình huống, ngươi yên tâm, đi người đều là nghiên cứu sự kiện linh dị chuyên gia. Diệp tiên sinh ăn ngay nói thật có thể, bọn họ không gặp qua độ kinh dị, chỉ là nhập đương trình tự. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng liền đáp ứng, nói ra, còn có quần áo khoác ngoài sao? Cho ta vài món, muốn vài món quần áo khoác ngoài. Chứng kiến còn có trước khi không uống xong rượu, muốn hai bình rượu đế. Về đến phòng, ném cho Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ Đại Y. Đi, chúng ta đi cho hai vị tiểu đạo sĩ gác đêm. Ba người xuyên thượng quần áo khoác ngoài, mang theo Tiểu Mã cùng Tiểu Cửu, cùng đi mồ, không có linh đường, cũng không có tiền giấy. Ba người trên mặt đất đào hố. Diệp Thiếu Dương đem hoàng phiếu giấy lấy ra, tính cách tượng trưng đốt cho hai người. Tuy nói Ngô Gia Đạo bị diệt hồn, đồng hồ Trạch Văn cũng muốn đi âm ti thẩm vấn. 8/10 là trực tiếp đi luân hồi, cũng không dùng được tiền giấy. Bất quá hóa vàng mã tế điện trên thực tế là người sống đối với người chết một loại nhớ lại, coi như là đối với an ủi của mình. Ba người bọc quần áo khoác ngoài, thay phiên uống rượu đế sưởi ấm, ngược lại cũng không toán lãnh. Gia Vĩ, ngươi có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương hỏi Ngô Gia Vĩ. Ta phải về nhà hương một đoạn thời gian, hòa hoãn một hạ tâm tình. Qua một thời gian ngắn ta nữa tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nếu như chính mình là hắn, ước đoán cũng cần thời gian phải rất lâu mới có thể hòa hoãn lại. Bản muốn an ủi hắn vài câu, nghĩ đến lấy Ngô Gia Vĩ loại tính cách này, bớt đau buồn đi các loại, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng liền a, ngươi làm sao sẽ tới nhân gian? Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Mã. Đạo Phong không phải ở Thanh Minh giới sao? Hai người các ngươi làm sao sẽ cùng nhau qua đây? Đây cũng là vừa khớp. Đạo Phong đi thật lâu, Phong Chi Cốc có chút sự tình muốn chỗ hắn lý do. Ta hãy cùng Dương Mỹ Nữ cùng đi Thanh Minh giới tìm hắn. Vốn có chúng ta dự định cùng nhau trở về, vừa vặn có một hồ ly tinh muội tử đi tìm Đạo Phong. Nói ngươi bên này gặp chuyện không may, ta đương nhiên muốn đi theo đến a. Dương Mỹ Nữ cùng Bạch Hồ suy nghĩ có hai chúng ta ở, không có chuyện gì không giải quyết được, liền cùng đi Đông Hải. Diệp Thiếu Dương chợt, với hắn còn có Tứ Bảo cùng nhau rỗi rãnh trò chuyện. Bởi vì trường hợp và bầu không khí đều không đúng, trò chuyện cũng đều tương đối tinh thần sa sút. Tiểu Mã thở dài nói, khi quỷ ở âm phủ còn cảm giác không ra cái gì không đúng, đến nhân gian, nhìn các ngươi uống rượu cũng không có thể uống, ngay cả Hàn Phong còn không sợ. Ai, thật là có điểm lo được lo mất đây. Tứ Bảo nói, một dạng, chúng ta đến âm phủ cũng không cách nào tiêu thụ vật của các ngươi. Lời là nói như vậy, mấu chốt là các ngươi đều còn sống a. Theo ta chết, một người ở Phong Chi Cốc lập tức vừa cười cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,